nuôi cổ trên người mỹ nhân bệnh tật, về sau hắn hối hận. Chương 34, Lâm Sơ, ta hối hận rồi, thật sự rất hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lâm Sơ tỉnh lại, trên người vẫn còn đau, tứ chi cũng nhức mỏi. Cậu chỉ mới khẽ động ngón tay đã cảm thấy toàn thân như sắp bị bẻ gãy. Ánh mắt vì đau đớn dữ dội mà như dâng đầy sương mù. Hận không thể lại ngất đi lần nữa. Đôi mắt đẫm hơi nước ấy nhìn sang Thẩm Thanh Yến đang ngủ thiếp đi bên giường. Trong mắt Lâm Sơ thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Chỉ mới hôn mê một lúc, sao điện hạ lại tiêu tụy đến vậy? Trước mặt cậu là khuôn mặt xanh sao? Dâu chưa được xử lý, quần áo thì nhăn nhúm, thoạt nhìn có chút chật vật. Đây vẫn là vị điện hạ sạch sẽ cẩn thận ngày thường sao? Đang suy nghĩ, đôi mắt sâu thẳm kia bỗng mở ra, chạm vào ánh mắt cậu. Thẩm Thanh Yến đã nhiều ngày đêm canh giữ bên cạnh Lâm Sơ, sớm đã mệt mỏi không chịu nổi, chỉ là gắng gượng rồi ngả người ngủ ngay tại đây. Nhưng giấc ngủ của hắn rất nông, chỉ cần nghe thấy động tĩnh của Lâm Sơ là sẽ tỉnh lại. Chỉ có điều, mỗi lần tỉnh dậy, nhìn thấy Lâm Sơ vẫn còn hôn mê, trong lòng hắn lại tràn đầy khổ sở. Dần dần, hắn trở nên như chim sợ cành cong. Ngay cả khi Lâm Sơ thật sự tỉnh lại, hắn cũng sợ đó chỉ là một giấc mơ. Lúc này nhìn thấy đôi mắt đen láy của Lâm Sơ mở ra, đáng thương nhìn hắn, Thẩm Thanh Yến sững sờ trong chốc lát, sau đó mới ý thức được đây không phải mơ. Lâm Sơ thật sự đã tỉnh. Thẩm Thanh Yến vội vàng đứng lên, nhưng vì ngồi quỳ quá lâu, chân tê dại, suýt nữa ngã xuống. Hắn chẳng kịp quan tâm, vội vàng loạng choạng đi rót nước cho Lâm Sơ, tay run run cầm chung trà, suýt chút nữa làm đổ nước. Hắn bưng chén đến bên cạnh Lâm Sơ, nói, em đã hôn mê 3 ngày, không ăn không uống gì, uống ngút nước trước đã. 3 ngày nay, sợ cậu chịu không nổi. Thẩm Thanh Yến mỗi ngày đều dùng ngón tay chấm chút nước thấm lên môi cậu. Đôi môi Lâm Sơ đã khô nứt, chẳng còn sắc đỏ tươi nhuận như xưa. Nghe Thẩm Thanh Yến nói vậy, cậu mới ý thức mình thật sự rất khát. Đưa đầu lưỡi lm môi khô nứt, trong lòng chấn động, cậu đã hôn mê tận 3 ngày. Vậy điện hạ đã luôn ở bên cạnh trông chừng chờ cậu tỉnh lại. Trong ngực cậu dâng lên một cảm giác căng đầy, vừa chua xót vừa xúc động. Điện hạ đối xử với cậu tốt đến mức nào cơ chứ? Bắt gặp ánh mắt quan tâm của Thẩm Thanh Yến, Lâm Sơ gần như quên mất cơ thể không khỏe, định ngồi dậy để uống nước, nhưng vừa cử động, cơn đau dữ dội lại tràn tới khiến sắc mặt cậu tái nhợt, thở hổn hển không ngừng. Thẩm Thanh Yến vẫn luôn chú ý đến cậu, thấy sắc mặt cậu thay đổi thì vội hỏi, sao vậy, đau ở đâu? Lâm Sơ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, ngượng ngùng nói, điện hạ, ta có lẽ không thể ngồi dậy uống nước, tứ chi còn đau, chỉ cần động một chút là đau. Cậu vốn nghĩ nói vậy sẽ khiến Thẩm Thanh Yến phiền lòng, không ngờ Thẩm Thanh Yến chỉ mím môi, dịu giọng, nếu không thoải mái thì cứ nằm yên, đừng động, ta sẽ hầu hạ em. Điện hạ, hầu hạ cậu? Lâm Sơ còn chưa kịp hiểu thì thấy Thẩm Thanh Yến nuốt nước bọt, khẽ nâng cằm cậu, buộc cậu mở miệng. Sau đó, dưới ánh mắt đỏ bừng của cậu, Thẩm Thanh Yến miệng kề miệng truyền nước cho cậu. Lâm Sơ bị hành động bất ngờ làm hoảng sợ, nhưng thân thể yếu ớt khiến cậu không thể đẩy ra, đành để mặc Thẩm Thanh Yến từng ngụm truyền nước cho mình. Nuốt xuống nước từ môi điện hạ. Lâm Sơ cảm thấy môi lưỡi khô khốc được xoa dịu, trong miệng ngập tràn hương vị của Thẩm Thanh Yến. Vài giọt nước theo khóe môi cậu chảy xuống, lăn dọc theo cằm, rơi vào hõm xương quai xanh, thấm ướt vạt áo. Thẩm Thanh Yến liếc qua vệt nước ấy, ánh mắt thoáng tối lại. Hắn đứng dậy, lấy khăn khẽ lau sạch dấu nước trên xương quai xanh cho Lâm Sơ. Động tác ôn nhu, không hề mang chút ám muội nào, giống như vừa rồi truyền nước, ngoài việc đưa nước cho cậu, tuyệt nhiên không có hành động dư thừa nào khác. Thế nhưng, nếu nhìn kỹ sẽ thấy trên trán Thẩm Thanh Yến lấm tấm mồ hôi. Vành tay đỏ hồng lên, hắn khẽ nói, quần áo ướt rồi, ta giúp em thay. Không, không cần, sao có thể phiền điện hạ? Lâm Sơ theo bản năng từ chối, nhưng Thẩm Thanh Yến dịu giọng, nghe lời, áo ướt mặc sẽ sinh bệnh. Em đang bệnh, không thể coi thường, không lay chuyển được điện hạ. Lâm Sơ chỉ có thể đỏ mặt để Thẩm Thanh Yến giúp mình thay y phục. Vì cơ thể quá đau, cậu chỉ có thể nhúc nhích đôi chút khiến động tác trở nên vô cùng chậm chạp. Quá trình thay áo cũng bị kéo dài. Khi Thẩm Thanh Yến cởi y phục cậu, toàn thân hắn đẫm mồ hôi. Trước mắt là làn da trắng như ngọc của Lâm Sơ. Hắn không dám suy nghĩ gì, chỉ kìm nén hơi thở nặng nề, dùng nước ấm lau người cho cậu rồi thay y phục sạch sẽ. Trong đầu Lâm Sơ cứ hiện lên cảnh bản thân phơi bày toàn thân trước mặt điện hạ. Xấu hổ đỏ bừng cả mặt, tim đập loạn nhịp, không chỉ bị điện hạ giày vò, ngay cả cậu cũng tự thấy bản thân đang bị giày vò. Cũng may điện hạ là người chính trực, không nhân lúc cậu bị bệnh mà chiếm tiện nghi. Lâm Sơ nghĩ, nếu cậu là một người khỏe mạnh, có lẽ cậu nhất định sẽ yêu thích điện hạ. Chỉ tiếc là, cậu không phải, lần này tỉnh lại, Thẩm Thanh Yến lại càng thêm để tâm đến cậu, cho người gọi Tạ Trường Minh đến bắt mạch cho Lâm Sơ. Nghe cậu ta nói trên người Lâm Sơ vẫn còn đau là vì cổ trùng chưa được nuôi dưỡng đầy đủ, dẫn đến nó chạy tán loạn trong cơ thể, ảnh hưởng đến các bộ phận khác. Tuy vậy, vẫn chưa nguy hiểm đến tính mạng. Nếu thấy đau thì thường xuyên xoa bóp, chịu đựng một thời gian sẽ đỡ. Nghe vậy, Thẩm Thanh Yến mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn luôn ở bên cạnh Lâm Sơ, hễ có cơ hội là ôm người vào trong ngực, xoa tay, xoa chân, trên người Lâm Sơ chỗ nào cũng được hắn xoa, trừ những chỗ quá riêng tư. Còn đau không? Thẩm Thanh Yến quỳ ở mép giường, đôi tay vốn quen nắm quyền cầm đao, nay lại đang cẩn thận xoa bóp bắp chân cho Lâm Sơ, để Lâm Sơ dễ chịu hơn. Hắn còn học thêm vài thủ pháp xoa bóp, mỗi lần đều ấn đúng huyệt đạo. Lâm Sơ bị hắn ấn đến mức cả người rã rời, cơn đau cũng dần giảm bớt, những ngón chân trắng nõn khẽ co lại. Cậu hơi cong chân nói nhỏ, điện hạ, ta không còn đau nữa, có thể đừng ấn nữa không? Hôm nay mới xoa bắp chân, chỗ khác còn chưa làm. Thẩm Thanh Yến vừa nói vừa đưa bàn tay lên đùi Lâm Sơ. Để ta xoa thêm một chút, bằng không nửa đêm lại đau mà tỉnh giấc, để chăm sóc Lâm Sơ tốt hơn. Mấy đêm nay Thẩm Thanh Yến đều ngủ cạnh cậu, cùng chung chăn gối. Mỗi lần ban đêm Lâm Sơ đau đến RNR, hắn đều lập tức tỉnh dậy, thuần thục ôm người vào lòng rồi xoa chỗ đau cho cậu. Được thôi, nghĩ đến việc mình giữa đêm hay làm phiền điện hạ, trong lòng Lâm Sơ thấy áy náy nên không phản đối nữa. Thật ra thường ngày, việc Thẩm Thanh Yến xoa tay, xoa chân, thậm chí xoa ngực cho cậu đã thành thói quen, cũng không còn gì để ngượng. Nhưng khi đến đùi, mỗi lần ngón tay nóng rực của Thẩm Thanh Yến ấn vào, cậu lại không kìm được mà khẽ rên, đôi mắt mơ màng ươn ướt, thân mình run rẩy dữ dội. Rõ ràng điện hạ chẳng làm gì quá phận, chỉ là xoa bóp huyệt đạo, nhưng toàn thân Lâm Sơ lại mềm nhũn như nước chảy tan trong tay hắn. Có thể dừng lại. Lâm Sơ mở to đôi mắt mờ mịt như hồ ly, đáng thương nhìn cầu xin Thẩm Thanh Yến. Yết hầu Thẩm Thanh Yến khẽ trượt lên xuống, lúc này mới rút tay về. Hắn không ngờ thân thể Lâm Sơ lại nhạy cảm đến vậy. Rõ ràng mình chỉ xoa bóp thôi, mà trên người cậu đã ửng hồng mê người, khiến hắn không thể rời mắt. Xoa bóp xong, Thẩm Thanh Yến lại đút cậu ăn. Lâm Sơ nhiều ngày nay chỉ ngồi trên giường, đến cả đi vệ sinh ban đêm cũng do Thẩm Thanh Yến bế đi trong phòng. không để chân cậu chạm đất chút nào. Lâm Sơ sợ rằng, đến khi mình hết đau, có lẽ sẽ quên mất cách tự đi. Trước khi ngất, cậu còn chưa ăn uống bình thường trở lại. Bây giờ thân thể vẫn chưa thích hợp bồi bổ nhiều, chỉ có thể ăn chút cháo loãng để dễ tiêu. Thẩm Thanh Yến múc một muỗng cháo, nhẹ nhàng thổi cho nguội rồi đưa đến bên miệng cậu. Ăn xong một ngụm, Lâm Sơ không nhịn được hỏi, điện hạ, chẳng phải còn tiếp tục cho cổ trùng ăn sao? Cậu nhớ rõ, mỗi tháng phải cho cổ trùng ăn 3 lần. Hiện giờ mới chỉ 1 lần, nhưng vì bệnh tật trì hoãn, giờ cậu đã tỉnh lại, sức khỏe cũng khá hơn nhiều, hẳn là có thể tiếp tục. Sợ điện hạ quên, Lâm Sơ cố ý nhắc nhở. Nghe vậy, Thẩm Thanh Yến trầm mặc một lúc rồi nói, không cho ăn nữa, sao cơ? Thẩm Thanh Yến giấu đi nỗi đau trong mắt, về sau sẽ không cho ăn nữa, chuyện này em đừng để tâm. Chỉ cần dưỡng bệnh cho tốt là được. Nhưng còn việc Kiều tiểu thế tử trúng độc thì làm sao bây giờ? Lâm Sơ không ngờ rằng khó khăn lắm mới thuyết phục được Thẩm Thanh Yến tiếp tục nuôi cổ, thế mà mới được 1 lần hắn đã không chịu nữa. Ta đã nói rồi, em không cần lo. Ánh mắt Thẩm Thanh Yến trầm xuống, giọng nói nặng nề như đang đè nén cảm xúc, bàn tay cầm bát khẽ run. Điện hạ, Lâm Sơ đã lâu rồi chưa từng thấy sắc mặt hắn kém đến vậy. Khuôn mặt hắn u ám, đáy mắt sâu thẳm cuồn cuộn một màu u tối như đang kìm nén điều gì đó. Lâm Sơ sợ hãi, nuốt ngược lời định nói, không dám nhiều lời nữa. Thật lâu sau, Thẩm Thanh Yến mới bình tĩnh lại. Hắn nhìn Lâm Sơ, đưa bàn tay run rẩy vuốt mặt, cả khuôn mặt đầy mệt mỏi suy sụp. Lâm Sơ, ta không muốn nhìn em gặp chuyện nữa, em hiểu không? Tim Lâm Sơ chợt run lên, nhìn em đau đớn như vậy, ta thật sự hận bản thân mình, tại sao lại bắt em nuôi cổ? Rõ ràng thân thể em vốn gầy yếu, nghĩ thôi cũng biết làm sao chịu nổi được sự dày vò của cổ trùng. Nhưng ta vẫn làm, ta từng nghĩ mình sẽ không bao giờ hối hận. Bởi từ trước đến nay ta chưa từng hối hận chuyện gì. Nhưng hôm đó thấy em đau đến mức ngất đi, ta cuối cùng đã nếm mùi quả đắng do chính mình gieo. Lâm Sơ, ta hối hận rồi, thật sự rất hối hận. Ta không muốn em nuôi cổ nữa. Hắn không muốn mỗi ngày phải chứng kiến Lâm Sơ bị tra tấn bởi cổ trùng. Không muốn thấy cậu đau đớn đến chết đi sống lại trong vòng tay mình mà hắn lại bất lực. Không muốn thấy cậu ngày nào cũng phải uống thứ thuốc đắng nghét. Lâm Sơ vốn thích ăn ngọt. Hắn chỉ mong mỗi ngày cậu đều được ăn đồ ngọt. Còn tính mạng của Kiều Túc Tuyết, hắn không muốn cứu nữa. Mỗi người có số mệnh riêng. Mạng của Kiều Túc Tuyết hắn gánh không nổi. Tình bạn dù có quan trọng đến đâu, cũng không thể so với vị trí của Lâm Sơ trong lòng hắn. Cách chương.